Tu La Vũ Thần, chương 1977, chương 1982, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên đạo phủ tạp toái, đều tranh thủ thời gian cút cho ta, nhìn thấy các ngươi lão tử liền buồn nô, tuy rằng Nhạc Linh chết, thế nhưng tiết đao cuồng ma khí nhưng không có tiêu tan, thế là đối thiên đạo phủ mọi người hét lớn một tiếng. Giờ khắc này, thiên đạo phủ đám người, nơi nào còn dám dừng lại, từng cái một giường như con chuột một loại chán nản trốn. Mà nhìn trong ngày thường chỉ cao khí ngang thiên đạo phủ chi nhân, thời khắc này dĩ nhiên kết cục như thế, không ai cảm thấy đồng tình, trái lại đều cảm giác thoải mái nhễ nhại, mọi người đều cảm thấy bọn họ là đáng đời. Phù phù, nhưng mà, đang uống đi thiên đạo phủ người sau, tiết đao cuồng ma bỗng nhiên xoay người, hướng về phía Sở Phong quỳ xuống, nói. Sở Phong tiểu hữu, tuy rằng trước oan uổng ngươi, là thụ Nhạc Linh gây xích mích thế, nhưng dù sao vẫn là oan uổng ngươi, ở đây lão phu còn là muốn hướng ngươi chịu nhận lỗi. Sở Phong, xin tha thứ chúng ta. Mà ở tiết đao cuồng ma sau, nghìn vạn đạo thân ảnh lại toàn bộ nửa quỳ tại Sở Phong trước người, thỉnh cầu Sở Phong tha thứ. Giờ khắc này, Sở Phong trong lòng cũng là ấm áp, cứ việc những người này trước xác thực không có tin tưởng mình, có thể Sở Phong xem ra, đó cũng là tình hữu khả nguyên, hiện tại, bọn họ đối với bản thân có thể lòng dạ cảm kích, liền nói rõ bọn họ bản tính không hư. Chư vị, mau mau xin đứng lên, tuy rằng chúng ta bây giờ an toàn, thế nhưng viễn cổ tinh linh, hiện tại lại chưa hẳn an toàn. Sở Phong nói, viễn cổ tinh linh, bọn họ làm sao vậy? Hoàng quan trưởng lão đám người hỏi. Sát trận mở ra, nói rõ ám điện chi nhân đã tiến nhập này chỗ, mà viễn cổ tinh linh kỳ thực cũng tiến nhập Nguyệt Hạ Mê Cung, chỉ là bọn hắn cùng chúng ta tiến, cũng không phải một cái cửa vào. Hiện tại, nói vậy viễn cổ tinh linh, đang cùng ám điện chi nhân chém giết, mà bọn họ làm như vậy, vì cũng là thủ hộ chúng ta an nguy. Nguyên do, ở chỗ này, ta muốn hỏi một chút sở hữu tu vi tại võ đế cảnh các tiền bối, có thể hay không có người nguyện ý cùng ta đồng hành, cùng ám điện chi nhân đánh một trận. Sở Phong cao giọng hỏi. Có, tiết đao cuồng ma chờ mấy cái lão quái vật xuất trước hưởng ứng. Theo sát phía sau, hoàng quan trưởng lão cũng là xuất lĩnh địa ngục phủ các vị cường giả hưởng ứng, ngay cả yêu thú cũng là nhao nhao hưởng ứng. Dưới tình huống này, Sở Phong có thể nói là nhất hô bá ứng, đến sau cùng, này chỗ sở hữu võ đế cường giả, lại toàn bộ muốn cùng Sở Phong đồng hành, đi cùng ám điện chi nhân đánh một trận. Nhìn kia giơ lên cao cánh tay, dùng thanh âm như sấm, hưởng ứng tự mình hiệu triệu võ đế các cường giả, Sở Phong cũng là bội cảm vui vẻ, bởi vì hiện tại tới xem, trước hắn liều mạng làm hết thảy, cũng không có uổng phí. Được chúng ta đi. Thế là, Sở Phong liền dẫn, do 1239 vị võ đế cường giả, tạo thành võ đế đại quân, đi trước trợ giúp viễn cổ tinh linh. Nguyệt Hạ Mê Cung, cửa vào rất nhiều, mà Sở Phong đám người tiến vào là đồng nhất cái cửa vào, bởi vì ám điện lan truyền bản đồ, bắt đầu từ cái này cửa vào tiến. Tới viễn cổ tinh linh cùng ám điện, còn lại là đi cái khác cửa vào, mà Sở Phong, đã xuất lĩnh võ đế đại quân, tiến nhập cái này cửa vào. Cái này cửa vào đồng dạng là cơ quan tầng tầng lớp lớp, bất quá có Sở Phong cùng Vương Cường hai vị này long văn giới linh sư tại, mọi người ngược lại cũng đúng là không có sợ hãi, một đường đi về phía trước, chính là thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc cùng nhau đi tới, không có bất kỳ tình trạng, nhưng là Sở Phong nhưng là càng phát ra bất an, bởi vì hắn có dự cảm, viễn cổ tinh linh khẳng định đã cùng ám điện khai chiến. Rốt cục, Sở Phong đám người phía trước xuất hiện một cái kết giới đại môn, mà khi Sở Phong đám người xuyên qua kết giới sau đại môn, liền tiến nhập một cái phi thường bao la không gian. Nhưng là nơi này rất lớn, vô biên vô hạn, Sở Phong biết đây cũng là một cái tự thành nhất thể không gian, giống vệ huyết sát trận khu vực trung tâm giống nhau, vô cùng lớn. Đồng thời nơi này, có một cỗ đặc thù lực lượng, không những được quấy nhiễu Sở Phong thiên nhãn, còn có thể quấy nhiễu Sở Phong cảm ứng lực, Sở Phong chỉ có thể nhìn thấy trong tầm mắt chuyện vật. Nhưng là tiến nhập này chỗ sau, Sở Phong nhất thời chau mày, một cỗ nồng nặc máu tanh khí tức đập vào mặt mà tới. Mà theo máu tanh khí tức đi về phía trước, rất nhanh Sở Phong liền phát hiện vết máu kia nhiều vô cùng, hầu như trải rộng các nơi, mặc dù không có thấy thi thể, nhưng những thứ này đã đủ để chứng minh, này chỗ phát sinh qua kịch liệt chém giết. Nguy rồi, đem thân mắt nhìn đến những thứ này vết máu sau, Sở Phong càng là lòng nóng như lửa đốt. Nơi này, rõ ràng vẫn chỉ là này chỗ lối vào, nhưng ở loại địa phương này liền phát sinh tranh đấu, nói rõ ám điện đích thật là đã sớm chuẩn bị, rất có thể là ám điện mai phục viễn cổ tinh linh. Đồng thời, từ bắt đầu phát hiện vết máu sau, phía sau vết máu liền càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu phát hiện chết thảm thi thể, không chỉ có viễn cổ tinh linh, đồng dạng có ám điện chi nhân. Nhưng khi nhìn đến những thi thể này sau, Sở Phong vốn cũng không an tâm, huyền cao hơn, bởi vì viễn cổ tinh linh thi thể, vượt qua xa ám điện chi thi thể của người. Nói cách khác, viễn cổ tinh linh người bị chết, so ám điện phải nhiều rất nhiều. Rầm rầm rầm rầm oanh. Rốt cục, Sở Phong nghe được trận trận nổ vang, mà khi tới gần sau, kia quả nhiên là viễn cổ tinh linh người, tại cùng ám điện giao thủ. Chẳng qua, ám điện nhân mã số lượng, cũng không có viễn cổ tinh linh nhiều, thế nhưng trong bọn họ đã có một cái rất đáng sợ giúp đỡ. Viễn cổ hung thú, đầy đủ mười mấy con chỉ viễn cổ hung thú, bọn chúng đều là võ đế cảnh tu vi, yếu nhất đều ở đây tam phẩm võ đế, mạnh nhất đúng là tứ phẩm võ đế. Chính là này mười mấy con đáng sợ viễn cổ hung thú, bây giờ vậy mà bị viễn cổ tinh linh sử dụng, công kích tới viễn cổ tinh linh. Bản tới, đây đối với viễn cổ tinh linh tại nhân số trên, là chiếm cứ ưu thế, bình quân thực lực muốn ở trong tối điện phía trên. Thế nhưng bởi vì viễn cổ hung thú trợ giúp, viễn cổ tinh linh hiện tại ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, đã tử thương thảm trọng. Tất cả đều chết đi cho ta. Thấy ám điện chi nhân, Sở Phong nhất thời nổi trận lôi đình, huy động bản long nộ trảm liền trực tiếp xuất thủ, cùng lúc đó, hoàng quan trưởng lão, tiết đao cuồng ma nhóm cao thủ, cũng là nhao nhao xuất thủ. Tuy rằng, viễn cổ hung thú rất mạnh, có thể trong đó mạnh nhất mấy con, cũng chỉ là tứ phẩm võ đế, ở đâu là Sở Phong chờ đối thủ của người, chỉ là trong khoảnh khắc ám điện liền bị chém giết không chừa mảnh giáp. Hết thảy tới quá nhanh, viễn cổ tinh linh còn không có phản ứng kịp, liền phát hiện ám điện chi nhân, cùng với viễn cổ hung thú đều bị giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi bọn họ phản ứng qua đây lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm, bọn họ phát hiện là Sở Phong cứu bọn họ, không chỉ có Sở Phong, lại vẫn có nhiều người như vậy tộc cùng với yêu tộc cường giả, toàn bộ đều là võ đế cường giả, lại có hơn 1.000 người. Này hơn 1.000 vị võ đế, dĩ nhiên đối với Sở Phong dẫn đầu là xem, giống như là tiểu đệ giống nhau theo Sở Phong, trong đó còn có như tiết đao cuồng ma loại này sớm liền danh chấn võ chi thánh thổ đại nhân vật. Một màn này, thật sự là lệnh viễn cổ tinh linh khiếp sợ không thôi, trong khoảng thời gian ngắn có chút không hiểu rõ nổi. Tiền bối, là không đại nhân bọn họ, hiện tại người ở chỗ nào? Sở Phong đối với hai vị lão giả hỏi, hai vị này lão giả đều là tứ phẩm võ đế tu vi, tại đây đội viễn cổ tinh linh nhân mã chung, coi như là đỉnh tiêm thực lực. Mà trước tại gặp gỡ là không đại nhân thời gian, Sở Phong liền thấy qua bọn họ, nguyên do Sở Phong cảm thấy, bọn họ nên biết, là không đại nhân bọn họ bây giờ hạ lạc. Sở Phong tiểu hữu, theo này chỗ đi xuất liền có thể tìm được Lạc Không đại nhân. Một vị má trái mang sẹo lão già nói. Đa tạ, Sở Phong ôm quy ền nói tạ sau, cũng bất quá nói nhảm nhiều, liền xoay người rời đi, mà kia hơn 1.000 vị võ đế cường giả cũng là cùng đi theo. Nhìn Sở Phong xuất lĩnh mọi người rời đi bóng lưng, hai vị tứ phẩm võ đế lão già, đây là sững sờ ở nơi đó, thời khắc này tâm tình rất là phức tạp. Hai người bọn họ vị tên là Mạc Tu cùng Mạc Vấn, trước là phụ trách thủ hộ Tiên Ngự Ân, sớm tại cung phách bình nguyên thời điểm, bọn họ liền từng đi theo Tiên Ngự Ân thấy qua Sở Phong. Kỳ thực đương nghe nói Sở Phong giết chết Tiên Ngự Ân thời gian, trong lòng bọn họ đối với Sở Phong cũng là có chút oán hận, mặc kệ Tiên Ngự Ân làm sao hỗn đản, nhưng tóm lại là viễn cổ tinh linh, huống chi hai người bọn họ trước một mực bảo vệ Tiên Ngự Ân, đối với Tiên Ngự Ân cũng có đặc thù cảm tình. Có thể vào thời khắc này, bọn họ đối với Sở Phong hận ý, bắt đầu vô pháp điều khiển tự động tiêu giảm. Bởi vì Sở Phong liền tại vừa mới cứu vớt bọn họ, đồng thời bọn họ cũng nhìn ra tới, Sở Phong không chỉ có cứu vớt bọn họ, vậy cũng cứu vớt bị ám điện lừa gạt vào Nguyệt Hạ Mê Cung mọi người, thậm chí còn thuyết phục những người đó, đến giúp bọn họ tác chiến. Loại này loại biểu hiện, đều là vượt quá tưởng tượng, như cầm Tiên Ngự Ân cùng Sở Phong so, như vậy Tiên Ngự Ân, tuyệt đối sẽ bị so không đúng tí nào. Bởi vì Sở Phong tại mỗi cái phương diện, đều vượt qua Tiên Ngự Ân. Mặc dù bọn hắn đối với Tiên Ngự Ân có đặc thù cảm tình, thế nhưng bọn họ đều phi thường tinh tường, lúc này loại cục diện này, phải phóng xuống đối với Sở Phong phiến diện, bởi vì viễn cổ tinh linh cần Sở Phong, võ chi thánh thổ càng là cần Sở Phong. Thậm chí hôm nay trận chiến tranh này, cũng rất có thể bởi vì Sở Phong mà phát sinh nghịch chuyển, tuy rằng Sở Phong chỉ mang đến hơn 1.000 người, có thể kia suy cho cùng toàn bộ đều là võ đế, nhiều như vậy võ đế, đối với hiện tại viễn cổ tinh linh tê nói, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cách chương